Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, chúng ta đến điểm là dừng. Tiểu Vũ, tại chỗ tất cả mọi người thần sắc động lại, liền ngay cả Diệp Hải cũng không ngoại lệ. Hắn nghĩ tới Đường Tam có thể sẽ thông qua biểu diễn song sinh võ hồn đến nhường mọi người tin. Tưởng hắn là Đường Tam, nhưng hắn không nghĩ tới. Đường Tam cái tên này dĩ nhiên tự giận mình, lại biên ra một cái là Tiểu Vũ lý do. Thần CMN Tiểu Vũ. Diệp Hải rất nhanh phản ứng lại, cười nói, tốt, ngươi nói ngươi là Tiểu Vũ, cái kia biến con thỏ đến nhìn. Đường Tam ho nhẹ một tiếng, âm thanh trầm giọng nói, không dối gạt các ngươi nói, kỳ thực thân thể ta bị trọng thương, nguyên bản võ hồn là nhu cốt mị thỏ, hiện tại biến dị thành Lam Ngân Thảo cùng Hạo Thiên Trúy. Diệp Hải lắc đầu nói, nếu là như vậy, ta cảm thấy ngươi võ hồn nên không phải Lam Ngân Thảo cùng Hạo Thiên Trúy. Mọi người đều biết, võ hồn tương đồng người khẳng định có thân duyên quan hệ. Ngươi cùng Tiểu Tam không có thân duyên quan hệ. Vì lẽ đó ngươi võ hồn hẳn là Lam Ngân Trúy cùng Hạo Thiên Cỏ mới đúng. Đường Tam, Lam Ngân Trúy, Hạo Thiên Cỏ, này đều là cái gì quỷ? Đường Tam bất đắc dĩ. Hắn không thể không thừa nhận. Mặc dù là qua 5 năm, ở mở mắt nói mò, đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn phương diện này, hắn vẫn là so với không được Diệp Hải. Được rồi, ta ngả bài, kỳ thực ta chính là Đường Tam. Đường Tam lòng bàn tay phải mở ra, Lam Ngân Thảo xuất hiện, từng luồng tươi mát thoải mái khí tức tràn ngập ra. Sau đó thu hồi tay phải, mở ra tay trái. Một thanh che kín thần bí hoa văn búa nhỏ hiện lên. Song sinh võ hồn, hơn nữa là Lam Ngân Thảo cùng Hạo Thiên Trúy. Lần này các ngươi dù sao cũng nên tin tưởng đi. Ta tóc là màu lam sẫm, đó là bởi vì ta Lam Ngân Thảo bên trong dung hợp độc tố. Lam Ngân Thảo màu sắc trải qua dị biến, trở thành màu lam sẫm. Đường Tam giải thích, đái mộc bạch xác nhận Đường Tam thân phận sau khi cười ha ha. Bước nhanh đi tới ôm lấy Đường Tam, nói, Tiểu Tam, cũng thật là ngươi, không nghĩ tới ngươi hiện tại như thế soái. Nếu như ngươi ở Sử Lai Khắc học viện thời điểm liền như thế soái, hiện tại cũng sẽ không vẫn còn độc thân. Đâm tim lão thiết, Đường Tam cười khổ, hắn hiện tại mới 20 tuổi, bị đái mộc bạch nói chuyện, khiến cho hình như là 50, 60 tuổi lão lưu manh như thế. Diệp Hải cũng giả vờ kinh ngạc nói, Tiểu Tam, nguyên lai cũng thật là ngươi. Chúng ta hiện tại đều 60 cấp trở lên. Ngươi hiện tại bao nhiêu cấp? Đường Tam, quả nhiên không hổ là hảo huynh đệ. Những câu đâm tâm tổ a, ngươi đi ra. Đường Tam tức giận nói, hắn 5 năm qua, có 2 năm là theo Đường Hạo rèn luyện sức mạnh cùng vận lực kỹ xảo. Có 2 năm ở sát lục chi đô. Còn có 1 năm ở Nguyệt Hiên theo Đường Nguyệt Hoa học tập lễ nghi quý tộc. Trần Chính dùng cho thời gian tu luyện. Kỳ thực không tính rất nhiều. Có điều hắn hồn lực cũng có 59 cấp. Chỉ kém 1 cấp là có thể thu được thứ 6 hồn hoàn. Năm đó Sử Lai Khắc mọi người ăn đi tiên phẩm dược thảo. Trừ trong nháy mắt tăng lên hồn lực ở ngoài. 5 năm qua cũng bất chi bất giác mà tăng lên mọi người tốc độ tu luyện. Liền ngay cả lấy tốc độ tu luyện chậm chậm xưng thực vật hệ hồn sư áo tư tạp cũng thành công tu luyện tới 60 cấp. Đường Tam hồn lực đạt đến 59 cấp, dù sao coi như là tương đối chậm. Mọi người hàn huyên vài câu, sau đó lại lần nữa nhìn về phía cái kia gác cổng thanh niên. Thanh niên nhìn thấy đám người kia tất cả đều đẳng cấp phi thường cao, hơn nữa còn đều khá là tuổi trẻ, trong lòng cũng tin tưởng mấy phần. Có điều hắn vì để tránh cho phạm sai lầm, vẫn là nói, các vị hơi chờ một chút, ta đi mời viện trưởng đến phân rõ một hồi mấy vị có phải là thật hay không Sử Lai Khắc thất quái. Dứt lời, liền chạy về học viện, chẳng được bao lâu, Phất Lan Đức bước chân không nhanh không chậm theo thanh niên trở về. Vừa thấy được Diệp Hải đám người, liền ha ha cười nói, quả nhiên là mấy người các ngươi trở về, đi. Theo ta về học viện, Phất Lan Đức vỗ vỗ Mã Hồng Tuấn vai, Đối với Diệp Hải đám người nói, mấy năm qua các ngươi không biết, học viện phát sinh đặc biệt biến hóa lớn, thậm chí đều không thể so. Ta biết, Diệp Hải nói, Phất Lan Đức ngẩn ra, theo bản năng nói, cái gì? Diệp Hải nói, Sử Lai Khắc học viện các loại biến hóa, ta đều biết, 2 năm trước ta đã trở lại, viện trưởng ngươi quên, Ninh Vinh Vinh cũng phụ họa nói, ta cũng biết, Thất Bảo Lưu Ly Tông ngay ở Thiên Đấu Thành cách đó không xa. Ninh Vinh Vinh rất dễ dàng liền có thể thu được Sử Lai Khắc học viện tin tức. Phất Lan Đức, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta CMN không phải là tìm lý do nói chuyện sao? Không phải vậy lời này làm sao mở đầu? Có thể hay không cho chút mặt mũi không vạch trần? Diệp Hải thuận miệng nói. Viện trưởng, hiện tại Sử Lai Khắc học viện tuy rằng vẫn như cũ có chiêu thu ngưỡng cửa. Nhưng ngưỡng cửa đã so với lúc trước thấp nhiều. Học sinh số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Đối xử bình đẳng tiến hành dạy học. Đúng hay không có chút không tốt lắm. Lúc này chính là trong giờ học thời gian nghỉ ngơi. Đoàn người đi ở trong học viện. Thỉnh thoảng có học sinh tò mò đánh giá bọn họ. Trong lòng suy đoán có thể cùng Phất Lan Đức viện trưởng đi chung với nhau người. Thân phận chỉ sợ sẽ không thấp. Bọn họ sẽ là ai? Phất Lan Đức nở nụ cười nói. Tiểu Cương cũng có ý nghĩ này. Có điều hiện nay học sinh vẫn không có đặc biệt đỉnh cấp. Cùng những học sinh khác cùng nhau học tập không có vấn đề gì. Tạm thời còn không cần tách ra. Mặt khác, một khi tách ra, liền sẽ càng nhiều chiếm dụng giáo viên tài nguyên. Cho trường học tạo thành càng to lớn hơn thành phẩm. Chúng ta tổng hợp cân nhắc. Quyết định tạm thời tiếp tục loại mô thức này. Diệp Hải mỉm cười nói. Viện trưởng. E sợ lý do thứ hai, mới là tiếp tục hiện tại loại mô thức này chân chính lý do chứ. Phất Lan Đức sắc mặt như thường nói, mấy người các ngươi ra hòa, không lo liệu việc nhà không biết củi gạo dầu muối quý. Mỗi một cái kim hồn tệ đều muốn tính toán tỉ mỉ, mới có thể phát huy nó nên có giá trị. Tiền đồ tốt như thế, tại sao có thể lãng phí? Viện trưởng ngươi hiện tại bành trướng a, Diệp Hải cười nhìn về phía những người khác. Nói, các ngươi còn có nhớ hay không? Phất lão đại nguyên lai thuyết pháp là, mỗi một cái đồng hồn tệ đều muốn tính toán tỉ mỉ. Hiện tại trực tiếp lật gấp 1 vạn lần. Viện trưởng, ngươi bành trướng rất lợi hại a. Phất Lan Đức sờ sờ mũi. Nói, có sao? Mấy người tiếp tục đi vào bên trong. Phất Lan Đức mang theo bọn họ đi tới phòng viện trưởng. Mở ra phòng viện trưởng cửa. Diệp Hải phát hiện, Triệu Vô Cực, Đại Sư, Liễu Nhị Long, đều ở bên trong. Yêu, ngày hôm nay rất toàn a. Sẽ không là chuyên môn vì cho chúng ta đón gió tẩy trần đi. Diệp Hải cười đi vào. Tự nhiên cho mình rót chén trà nước. Đặt mông ngồi ở Triệu Vô Cực trên ghế salon bên cạnh. Ngươi cách ta như thế gần làm cái gì? Triệu Vô Cực hướng về bên cạnh hơi di chuyển. Ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Diệp Hải cười nói. Tự nhiên là muốn cùng Triệu lão sư ngươi thân cận một chút. Triệu Vô Cực không nhịn được nói. Cút đi, lão tử nhưng là cái thuần gia môn. Đối với nam nhân không có hứng thú. Tuy rằng dung mạo ngươi soái. Diệp Hải mới vừa giơ lên đến cái mông lại ngồi xuống. Nếu như không phải Triệu Vô Cực thêm một câu tiếp theo, hắn liền sẽ cảm thấy đẩy hai cái mắt gấu trúc Triệu Vô Cực nên xem ra sẽ thoải mái hơn một chút. Liễu Nhị Long ở trên người mọi người băn khoăn một trận, vẻ mặt buồn bã, muốn nói lại thôi nói. Tiểu Vũ, Liễu Nhị Long là Tiểu Vũ mẹ nuôi. Liễu Nhị Long không có hài tử, Tiểu Vũ thì lại mất đi mẫu thân. Hai người trải qua mấy năm ở chung, cảm tình vô cùng thâm hậu, hầu như không thể so thân sinh kém. Diệp Hải nói, Tiểu Vũ ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên trong, có 2 con 10 vạn năm hồn thú bảo vệ nàng. Nàng không có chịu đến một điểm thương tổn. Có điều khi tu luyện tới 7 hoàn trước, nàng là không có cách nào đi tới thế giới loài người. Liễu Nhị Long thở dài một tiếng, nói, ta biết, Mã Hồng Tuấn mò chính mình tròn vo cái bụng. Cười ha ha nói, đại sư, lão sư, Triệu lão sư, Nhị Long lão sư, còn có Diệp Hải, đái lão đại, Đây là mọi người 5 năm qua lần thứ nhất đoàn tụ. Cơ hội hiếm có. Không bằng chúng ta đi ra ngoài ăn bữa cơm. Diệp Hải cười mắng. Tên béo. Ngươi chỉ có biết ăn thôi. Sự tình còn không xong xuôi. Liền đi ăn cơm. Mã Hồng Tuấn nghi ngờ nói. Làm việc. Làm chuyện gì? Diệp Hải. Tiểu tử này là biết mà còn giả hồ đồ. Vẫn là giấu hồ đồ trang rõ ràng. Đái Mộc Bạch rõ ràng Diệp Hải ý tứ. Trên thực tế, ở 5 năm trước mọi người thương nghị thời điểm, liền ngầm hiểu ý lẫn nhau hẹn cẩn thận. 5 năm sau khi trở lại Sử Lai Khắc học viện, nhất định phải tổ đoàn cùng Triệu Vô Cực cùng với Phất Lan Đức chiến một hồi. Tên là khiêu chiến, kỳ thực chính là đánh bọn họ một trận. Mặc dù biết lúc trước Phất Lan Đức bọn họ là vì muốn tốt cho bọn họ, mới nhường bọn họ liều mạng như vậy rèn luyện. Nhưng bọn họ nhớ tới đoạn thời gian kia, liền cảm thấy có chút không rét mà run. Hiện tại không báo lại bọn họ một ít, có chút không còn gì để nói. Đái Mộc Bạch cười nói, Phất lão đại, Triệu lão sư, mấy người chúng ta thương lượng một chút. Cảm thấy 5 năm này tu luyện cần hai vị viện trưởng chỉ điểm một chút. Vì lẽ đó chúng ta 6 người nghĩ muốn khiêu chiến một hồi các ngươi hai vị. Chúng ta đến điểm là dừng. Lấy luận bàn làm chủ. Thế nào? Tại chỗ học sinh có 7 cái. Đái Mộc Bạch nói tới 6 người khẳng định là không bao gồm Diệp Hải. Không phải vậy chỉ dùng Diệp Hải một người lên sân. Liền có thể đem Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực cho bóp chết. Diệp Hải nhấc tay nói. Ta cùng Nhị Long lão sư làm trọng tài. Phất Lan Đức nhìn Đái Mộc Bạch một chút. Chỉ hơi trầm ngâm. Liền mang theo thâm ý nói. Tốt. Mấy tên tiểu tử nhi còn muốn ngược lại đánh các thầy giáo một trận đúng không? Vậy ta liền cho các ngươi cơ hội này. Xem các ngươi này mấy tên tiểu tử nhi. 5 năm qua đến tột cùng là ăn cái gì tiên thảo linh bảo. Dĩ nhiên lá gan trở nên lớn như vậy. Hắn cùng Triệu Vô Cực cũng đã là 8 hoàn hồn đấu la. Đối diện Đái Mộc Bạch, Đường Tam đám người 5 năm nhiều nhất cũng là tu luyện tới 6 hoàn hồn đế. 2 cái 8 hoàn hồn đấu la đánh 6 cái 6 hoàn hồn đế. Tuy rằng hồn hoàn số lượng lên không hề chiếm ưu. Đến là đừng quên, 8 hoàn hồn đấu la có thể triển khai võ hồn chân thân. Một cái võ hồn chân thân trạng thái hồn đấu la. Sức chiến đấu xa xa so với 3 cái 6 hoàn hồn đế muốn cao. Phất Lan Đức mới sẽ không bởi vì đối diện là 6 cái tiểu quái vật. Liền bởi vậy sợ chiến sợ sệt. Có thể tu luyện tới hồn đấu la người. Ai còn không điểm tự tin. Triệu Vô Cực yên lặng nhìn Phất Lan Đức bị kích tướng. Sau đó đáp ứng toàn bộ quá trình. Có chút khâm phục Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch chỉ dùng chúng ta đến điểm là dừng. Lấy luận bàn làm chủ một câu nói này. Liền thành công gây nên Phất Lan Đức thắng bại tâm. Đái Mộc Bạch ý tứ có lẽ đúng là đến điểm là dừng. Nhưng nghe ở Phất Lan Đức trong tai. Liền biến thành, chúng ta sợ thương tổn đến các ngươi. Vì lẽ đó chúng ta sẽ ra tay nhẹ một chút. Câu nói này dù là ai nghe đều cảm thấy chói tai. Không chút nghĩ ngợi trực tiếp liền sẽ đồng ý. Triệu Vô Cực tuy rằng xem hiểu cái này đơn giản phép khích tướng. Có điều hắn ý nghĩ cùng Phất Lan Đức như thế. Ta đánh không lại Diệp Hải. Chẳng lẽ còn thu thập không được này mấy cái thằng nhóc con. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.